Chương 177, Cổ Rồ Tạ Sở Tạ Ước. Vừa lúc đó, đột nhiên vang lên một cái lười biếng thanh âm, bạ dạ gẳng, ngươi thật đúng là chật vật à, cần giúp không nghe được cái này thanh âm, dù kỳ ạ ba người thế tiến công đều có chút dừng lại. Theo tiếng nhìn lại bùi hai mắt màu xanh lam, màu nâu đậm hơi cuộn tóc ngắn, hàm dưới xúc lấy có chút tròng râu. Nhìn qua liền giống như một lười biếng đại thúc trung niên. Mặt nạ từ xương hàm bộ phận tạo thành hạng liên hình dáng, ném tới trong đám người tuyệt đối không nhìn ra là một gã ạ giàn cả. Cổ Rồ Tạ Sở Tạ Ước ẻn họa đã đứng đầu sự cường đại của hắn là không thể nghi ngờ. Cổ Rồ Tạ Sở Tạ Ước lúc đầu ở hủ hệ cổ mẫn đồ thời điểm bởi vì thực lực mạnh mẽ quá đáng, nhỏ yếu nhẹ tới gần hắn cũng sẽ bị suy yếu mà chết. Cho nên vẫn không có đồng bạn, một thân một mình ở hủ hệ cổ mẫn đồ bên trong cô độc lữ hành, tìm kiếm có thể cùng với chính mình mà sẽ không bị suy yếu mà chết cường đại đồng bạn, thế nhưng vẫn đi về phía trước. Lại chưa từng tìm được đại biểu tử vong phương thức vì cô độc bởi vì không có thể tìm tới tìm kiếm cường đại đồng bạn. Sau lại hắn vì thoát khỏi cô độc, đem linh hồn của chính mình chia ra thành hai cái cá thể, chia ra làm Sở Tạ Ước cùng Lilinet. Kim Kết Bạc, sau đó Sở Tạ Ước cùng Lilinet trong sa mạc gặp phải Ezen, bị thu về vì Enpa đã một trong cùng ủn quải họ ra. Sai ở giống nhau. Là tự nhiên hoàn thành ạ giản cả đối với chuyện của ngoại giới vật luôn là một bộ không thế nào cảm giác hứng thú dáng vẻ, chán ghét phiền phức. Coi trọng đồng bạn, tuy là công bố sẽ không vì chết đi đồng bạn báo thù, thế nhưng nội tâm vẫn sẽ vì vậy dao động. Không thích chiến đấu, thậm chí đối với địch nhân đều sẽ nhìn kỹ tình huống mà thủ hạ lưu tình. Sở Tạ Ước không cần ngươi hỗ trợ, tự ta có thể giải quyết bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng giống lớn một tiếng. Sau đó tay cầm hắc sắc cự phủ. Dưới chân sân ý đồ phát huy đến cực hạn, hướng rủ kỳ ạ đánh tới diệt vong chi phủ bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng kinh khủng nhất chiêu thức hắn trong tay cầm cái chuôi này đen như mực lớn đại phủ đầu toàn bộ là từ tử vong thở dài gọi ra khói đen ngưng tụ mà thành. Ở diệt vong chi phủ nhận chu vi, thậm chí không gian đều có hơi biến chất mục tuyệt đối không thể ngạnh kháng dù kỳ ạ cũng nhìn thấu cái này hát sắc cự phủ khủng bố chỉ là khói đen dưới trạng thái tử vong thở dài, liền bức bách chính mình không thể không sử xuất bằng cái tới mới có thể tiến hành ứng đối trước mặt cái này ngưng tụ. Thành thực chất cự phủ đầu sẽ khủng bố đến mức nào có thể tưởng tượng được cắn răng, dù kỳ ạ bỗng nhiên hướng bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng hơi ra một đao. Sáng trong bạch quang thậm chí đều chiếu sáng toàn bộ lát nọ chẹt dù kỳ ạ lúc này đều phát hiện tồn linh áp, 7-8 phần 10 đều kèm theo một đao này vung chém thích thả ra, lại loại này đóng băng lực tập kích phía dưới. Bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng không khỏi cảm giác suy nghĩ của mình đều có chút trì hoãn, không thể không phân thần tới ứng phó. Mà dù kỳ ạ còn giữ lại linh áp cũng tỉnh không đủ để tiếp tục duy trì nữa bằng cái. Dạ nạ củ tỏ biến trở về thiện đà cha nở dê tha y dưới chân linh áp trong nháy mắt bạo phát xù nổ nháy mắt thời gian, dù kỳ ạ liền cùng bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng kéo ra khoảng cách mấy trăm mét, đồng thời một bên dồn dập la lớn, mọi người rút lui trước nếu như chỉ là một bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng lời nói, có thể dù kỳ ạ còn sẽ không như vậy quả quyết liền tuyển trạch lui lại. Thế nhưng một bên nhưng còn có lấy một con ạ giản cả đó a mặc dù không tin tưởng cái này mới xuất hiện ạ giản cả thực lực đến cùng như thế nào, thế nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần bên ngoài có thể cùng bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng lẫn nhau bình đẳng đối thoại. Là có thể xác định một việc hắn tuyệt đối sẽ không so với trước mặt cái này đã từng hủ hệ cổ mẩn độ chi vương yếu hơn nửa phần đối với cái trước bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng mấy người đã hơi có vẻ cật lực. Nếu như lại ứng phó cái chức cùng cấp bậc ạ dặn cả chiến cuộc tuyệt đối sẽ trong nháy mắt chuyển biến thành tan tác tư thế bất quá, lộ vẻ nhưng đã chậm Cổ Rồ Tạ. Sở Tạ Ước cũng không có muốn thả quá rủ kỳ ạ, ỷ chỉ gồ đám người dự định. Mặc dù cũng không thích chiến đấu, hơn nữa đang chiến đấu thời điểm sẽ thường xuyên thủ hạ lưu tình. Nhưng đây là đang Esgen cũng không có có mệnh lệnh tình huống bên dưới. Mà hiện tại Esgen mệnh lệnh là chặn giết xâm lấn lát nọ chẹt bất luận kẻ nào dĩ nhiên là muốn chớ bản những thứ khác đuổi giết hắn à, bầy sói Cổ Rồ Tạ. Sở Tạ Ước thanh âm trực tiếp để rủ kỳ ạ tâm tình chìm đáy cốc quy nhận dưới trạng thái Cổ Rồ Tạ. Sở Tạ Ước giống như lúc săn thú hận tờ một dạng trang phục, hai tay mỗi người cầm một cây súng kiếp hình dáng vũ khí mà nguyên bản đứng ở Cổ Rồ Tạ. Sở Tạ Ước sau lưng lì lì nẹt. Kim khiết bạc biến mất không thấy cũng là biến thành Cổ Rồ Tạ. Sở tạ ước trong tay cái kia một đôi súng kiếp hình dáng vũ khí đây chính là cổ rổ tạ. Sở tạ ước quy nhận cha nở dê tha y, bởi vì linh hồn phân chia thành hai cái cá thể. Cho nên chỉ cần hai cái này cá thể xác nhập cổ rổ tạ. Sở tạ ước là có thể khôi phục trở thành kinh khủng nhất cha nở dê tha y như hải huyền một dạng linh áp áp bách hướng cụ rổ xả kỳ ý chỉ gồ 5 người. Cổ rổ tạ. Sở tạ ước mặc dù có thể trở thành ẹn phạ đã đứng đầu. Lực áp đã từng hủ hệ cổ mận độ chi chủ bạ giả gặng. Louis Sâm, cũng là bởi vì sở tạ ước hắn có dường như hải huyền một dạng kinh khủng linh áp chỉ có một bằng tiết lộ ra ngoài linh áp, là có thể mất đi bình thường trình độ mẹ nó chỉ riêng linh áp mà nói, cổ rồ tạ. Sở tạ ước tuyệt đối đạt tới tử thần cùng hồ lão đỉnh phong là vâng đúng ảo giác sao ạ gì xả họa tạt sủ kỳ mở miệng nói ra, cảm giác thân thể lập tức đều nặng nề thật nhiều a liền hướng ở trong nước giống nhau. Triệu tốt không phải không phải. Du kỳ ạ thần nhìn cổ rồ tạ. Sở tạ ước, sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Nói, là vâng đúng người này linh áp quá kinh khủng, đưa tới cảnh vật chung quanh bên trong linh lực nồng độ kịch liệt để thăng. Nếu như ngoại giới linh áp nồng độ cao ở trong cơ thể linh áp nồng độ, sẽ xuất hiện loại vấn đề này. Nếu như ngoại giới linh áp xa cao hơn nhiều trong cơ thể linh áp lời nói dù kỳ ạ không có tiếp tục nói hết. Mà là đưa ánh mắt nhìn về phía xạ đồ giả sủ tỏ giả. Lúc này, xạ đồ giả sủ tỏ giả trên trán tất cả đều là mồ hôi, miệng to thở hổn hển thân thể làm cho một loại lung lay sắp đổ cảm giác sẽ hôn mê thậm chí suy yếu cho đến tử vong cổ rồ tạ. Sở tạ ước đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói. Loại tình huống này, hắn nhìn thấy số lần thật sự là nhiều lắm á cũng chính là vì thế, hắn mới có sẽ như thế cô đơn.